Su Su đừng khóc, chương 70, gocchuyenaudio.com. Thế sao mẹ thấy à, yêu người lớn như mẹ nhìn thì biết. Có lẽ, đúng, còn tôi có ai để đau khi người đó đau, vui khi người đó vui cô. Sao tất cả đều quá mơ hồ, chắc là cần chưa yêu ai hết mẹ ơi. Vậy còn Đu Đu à, đó lại là một câu chuyện khác. Tôi cô hiểu lắm, tôi đã quen có Đu Đu bên cạnh. Tự nhiên cậu ấy lạnh lùng với tôi, xa cách tôi thấy như mình vừa thiếu mất một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống. Con luôn muốn Đu Đu vui vẻ, con cô muốn cậu ấy gặp chuyện buồn, nếu con có thể làm gì để cậu ấy lại như trước, con sẽ làm. Mẹ khẽ thở dài, vuốt tóc tôi, nếu tiếp tục như thế, có lẽ người con thực sự yêu là ó. Vậy hả mẹ chỉ đoán thôi. Cũng chưa chắc, nhưng Su Khờ ơi, con yêu ai thì bản thân con phải biết. Sao hỏi mẹ, con có biết thiệt mà. Tê, thôi con đi. Nhớ nói với lãm, đừng để hai đứa nó tiếp tục vì con mà rạn nứt tình bạn. Con nói gì đây ạ? Nói rằng hiện giờ con cô yêu chúng. Tất cả hãy làm bạn tốt của nhau. Tôi gật đầu, rồi xách xe đạp ra. Sau khi đã bỏ món quà của Lala đã gói sẵn vào giỏ. Mẹ đứng trong nhà mỉm cười, buồn, có lẽ mẹ cô muốn tin rằng tôi yêu Đu Đu. Ách, chữ đồng he ghê quá, lãm cô có ở đây hả sơ? Nó đi học lớp kinh thánh rồi. Con ngồi đợi nhé, 15 phút nữa là ra mà. Dạ, sơ Anna để tôi ngồi trong phòng lãm, và cũng cho tôi một tách trà nóng thêm mấy quyển sách. Chuyện cổ của Andersen, đọc chán, tôi mò tới chỗ cái bức tranh. Tay máy kéo rèm, còn phải bật đèn nữa thì mới đẹp. Đừng, coi chừng, lãm la to làm tôi giật mình quay lại. Cậu ấy ôm quyển sách dày cộm trên tay, đi nhanh vào phòng và bỏ nó xuống bàn. Công tắc bị hở, cô cẩn thận là điện giật cho đấy. Nói rồi cậu đi tới mở đèn cho tôi nhìn bức tranh. Đúng là dễ chịu thật. Thiên đường, bình yên quá, chiều đi với lòng vui chứ. Ha, lạ thật. Sao lạ, Long thì nghĩ cậu đi với tớ, cậu thì nghĩ ngược lại. Âu, chứ cô phải thế sao? Cô tớ chẳng đi với ai trong hai người. Ủa, vậy hả, nét mặt lãm như sáng lên. Tôi hơi cô hiểu, họ biết họ hẹn cùng lúc với tôi sao? Các cậu có âm mưu gì đấy? À hát, hì hì, vẻ cười tủm tỉm của lãm càng làm tôi tin chắc họ đã dàn xếp vụ 3 giờ. Sao lại cùng là 3 giờ? Rõ ràng là có gì rồi. Cậu cô nói thì tớ cô tặng quà cho cậu. Tôi chỉ còn cách dùng món quà để uy hiếp Lala. Tê, thật là một trò ngớ ngẩn. Quà của tôi có phải kim cương đâu. Hích, nhưng đành đe dọa thế thôi. Khi tôi chụp gói quà định bước ra ngoài thì lãm vội giữ tôi lại. Chuyện là bọn tôi muốn biết Xuân thực sự thích ai. Là sao? Hôm sinh nhật, tôi và Long thỏa thuận. Nếu Xuân chọn người nào thì người kia sẽ rút lui. Trời sao phải thỏa thụ ân như vậy? Vì cả hai đều thích Xuân. Lãm nói bằng giọng hơi e dè. Có lẽ cậu ấy khó lòng thừa nhận điều đó với tôi. Tôi dù cho có nghe trộm cuộc nói chuyện một lúc, cũng biết tình cảm của lãm một cách mơ hồ. Nhưng giờ thì tôi biết chắc cậu ấy cũng yêu mến tôi. Như mẹ đã nói, nhưng cuối cùng Xuân cô chọn ai cả. Tôi có biết nói sao với lãm bây giờ. Chẳng lẽ nói tôi chọn Đu Đu? Tê, dù cho Đu Đu cô hề muốn tôi lựa chọn cậu ấy cô hẹn tôi. Xuân cô thích ai trong hai chúng tôi? Lãm cười nhạt, hơi buồn, trái với thái độ ban nãy còn vui. Chắc cũng vừa nhận ra, tớ thích cả hai cậu. Hai người thật tốt với tớ. Nhưng đó chỉ là thích. Cô phải yêu, đúng cô, tôi khẽ gật đầu, mẹ dặn phải nói điều này, để họ lại sống vui vẻ và vô tư đừng nghĩ nhiều về tôi. Cho nên, từ khi gặp Xuân, tôi nghĩ mình làm linh mục là đúng rồi. Chấm, cậu đừng vậy mà, làm cha xứ cô đơn lắm. Cô thể có người mình yêu thì làm cha xứ hay cô cũng là cô đơn thôi. Lãm lại cười, nụ cười của lãm đầy nỗi đau. Cô nói làm lòng tôi thất lại. Xin lỗi tớ đâu có đáng. Quà gì vậy, mở bây giờ được cô? Cậu mở đi. Lala tháo gói quà một cách chậm rãi và cẩn thận. Khi nhìn thấy bức ảnh Gemini ngoài bìa, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ. tớ định xếp xong mới tặng nhưng lâu quá hết. Thôi, mong là cậu thích, thích chứ, chưa ai tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế này. Cảm ơn Su Su, hình như cậu mới gọi tớ là Su Su. Lãm hơi cười, tỏ vẻ ngại, tôi có hiểu sếp cái tên Su Su. Rất nhiều người gọi mà Lãm thì cô. Cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là Xuân. Thấy vẻ thắc mắc của tôi, Lãm ngồi xuống ghế, rót một cốc nước rồi giải thích. Lúc trước thấy tên Su Su kỳ quá, cứ ngô nghê thế nào khi ấy nghĩ tên Xuân đẹp hơn. Vậy rồi, sau đó thấy thèm được gọi Su Su như Long. Ờ nhưng sao phải thèm, cậu cứ gọi có sao đâu. Từ đầu cô gọi, đột nhiên đổi cách gọi. Mắc không người ta nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì, cách trương.